Chương 1289, bàn ngoại chiêu. Khi Chu Nguyên bắt đầu ở Yêu Yêu giám sát dưới, vì luyện chế tổ long đan mà tiến hành lấy huấn luyện lúc, tại cái kia Chư Thiên Thành một tòa trang viên ở trong phía sau núi, Từ Bắc Diễn một thân mực nhạt trường sam, phong thái trác tuyệt xếp bằng ở cổ cầm trước đó, mười ngón rơi xuống ở giữa, có tiếng đàn quanh quẩn tại trong núi, ở sau lưng nó, có hai tên mỹ mạo thị nữ xinh đẹp lập phục thị, đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn qua nam tử tuấn mỹ kia, tiếng đàn ung dung. Đột nhiên Từ Bắc Diễn đầu ngón tay ngừng một lát, tiếng đàn lập tức bị cắt đứt ra, Từ Bắc Diễn mặt không thay đổi tiện tay vỗ, bàn đá liên đới cổ cầm, đồng thời hóa thành bột phấn, sau người nó thị nữ giật mình, vội vàng quỳ xuống lạy. Từ Bắc Diễn cũng không để ý tới các nàng, chỉ là quay đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng trong Chư Thiên Thành một chỗ, nơi đó là Yêu Yêu hiện đang ở chỗ, mà gần nhất có được tin tức, Chu Nguyên cũng là ở tại nơi này, vừa nghĩ tới hai người ở chung, dù là Từ Bắc Diễn tu thân dưỡng tính nhiều năm, vẫn như cũ là cảm nhận được một cổ bực bội. Ta cùng thần nữ hai năm này phối hợp thăng khiếp, chính là ăn ý thời điểm, Chu Nguyên này vừa đến, liền để ta phí công nhọc sức, quả nhiên là để cho người ta oán hận. Từ Bắc Diễn trong mắt có tức giận bốc lên, hắn cuộc đời duyệt nữ vô số, biết được thần nữ như vậy quạng quẽ tính cách, căn bản không vội vàng được, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, mà nguyên bản hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng Chu Nguyên xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn hết thảy. Tuy nói ta cũng không cho là Chu Nguyên kia thật sự có thể tại trên luyện chế tổ long đan trên hiệp trợ vượt qua ta, nhưng nếu là thần nữ hữu tâm thiên vị mà nói, chưa hẳn không có một chút bàn ngoại chiêu. Từ Bắc Diễn diện một hơi trầm xuống, thần nữ thân phận thực lực đều là phi phàm, người bên ngoài không có bực này bản sự, nàng lại không nhất định, mà vừa nghĩ tới trong lòng người ưa thích, lại là vì một nam tử khác hao tổn tâm cơ tới đối phó hắn, Từ Bắc Diễn lông mày chính là không nhịn được khóa chặt đứng lên, một cổ tên là ghen tị cảm xúc xông tới. Có thế càng làm cho hơn Từ Bắc Diễn bất đắc dĩ là, hắn ở chỗ này ghen ghét, cũng không có khả năng trở ngại cái gì. Bắc Diễn, tới đây một chút, bất quá nhưng vào lúc này, có một thanh âm như có như không truyền vào trong tai, Lục Liễu sư tôn. Từ Bắc Diễn liền giật mình, chợt thân ảnh khẽ động, chính là hư không tiêu thất mà đi. Khi xuất hiện lại, hắn đã là xuất hiện ở trong một gian mật thất, ở chỗ này, hắn không ít thấy đến Lục Liễu thánh giả, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện mặt khác hai đạo thân ảnh quen thuộc cũng là ở chỗ này. Tô Lan sư tôn, Độc Hỏa sư tôn, các ngài như thế nào tới? Từ Bắc Diễn có chút kinh hỉ nói, trong mật thất kia, ngoại trừ Lục Liễu thánh giả bên ngoài, còn có hai tên lão giả, một người diện mục gầy cao, mũi như ưng câu, ánh mắt lộ ra lăng lệ lạnh lẽo, một người khác thì là một thân áo bào đỏ, trong mắt có hỏa diễm bốc lên, đây chính là Từ Bắc Diễn hai gã khác sư tôn, Tô Lan thánh giả, Độc Hỏa thánh giả, là Lục Liễu đưa tin để cho ta hai người tới một chuyến, nói chúng ta bảo bối đồ đệ phải bị người khi phụ. Cái kia có lấy mũi ưng câu Lan thánh giả cười hít mắt nói, chuyện cụ thể chúng ta đã là biết được, thần nữ các hạ lần này làm việc hoàn toàn chính xác có chút không công bằng, ngươi vì luyện chế tổ long đang vất vả hai năm, có thể nào vô duyên vô cớ đưa ngươi đuổi xuống, cái này không chỉ có không có đạo lý, cũng hoàn toàn không cho ba người chúng ta mặt mũi. Một thân áo bào đỏ Độc Hỏa thánh giả tính tình hiển nhiên là có chút táo bạo, hừ lạnh nói ra. Lục Liễu thánh giả cười nói, người ta đường đường thần nữ, thần danh sách thứ ba, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta ba cái nhất liên thánh giả mặt mũi, đừng nói chúng ta, liền xem như ba vị cổ tôn ở chỗ này, người ta cũng sẽ không làm sao phản ứng. Câu Lan thánh giả nói, trời sinh thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, cũng không có thể tin, ai cũng không biết đệ tam thần này tương lai có thể hay không trở thành người như thánh thần đồng dạng, như đến lúc đó thần lòng sinh ác ý, mới là ta chư thiên chi kiếp khó. Độc Hỏa thánh giả gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nói đến hay là đều do Thương Uyên lão gia hỏa kia, năm đó đánh cắp thai nén đệ tam thần thần thạch, nếu là dựa theo chúng ta bên này quyết định, nếu như có thể đem thần thạch luyện hóa, ta trong nhân tộc chưa hẳn không thể xuất hiện chân chính thần, khi đó, vừa lại không cần lo lắng những dị loại này. Ba người bọn họ, tại trong Quy Khư thần điện kia, đều là đồng ý chủ trương luyện hóa thần thạch, nói đến chính là cùng Thương Uyên đối lập một phái kia, nhưng Thương Uyên đánh cắp thần thạch, đồng thời còn đem đệ tam thần dựng dục đi ra, thế cục đã định, bọn hắn phái này bây giờ tự nhiên chỉ có thể hành quân lặng lẽ, dù sao đệ tam thần đều ra đời, bọn hắn cũng không thể còn muốn đi luyện hóa a. Nói như vậy, sẽ chỉ đem đệ tam thần triệt để chọc giận, đến lúc đó chư thiên sẽ đối mặt với ngoại trừ thánh thần bên ngoài mặt khác một đại địch nhân, mà Quy Khư thần điện cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Lục Liễu thánh giả lắc đầu, nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, hay là ngẫm lại Bắc Diễn nơi này đi, cái kia hiệp trợ luyện chế tổ long đang vị trí, là chúng ta tốn sức cố gắng mới cho hắn được đến, ở chỗ này có thể thu hoạch được nhiều nhất tổ long đan. Hắn hiện tại, chính cần những này tích lũy, mới có thể vì đằng sau trùng kích thánh giả làm chuẩn bị. Bây giờ tổ long đang trở thành trong chư thiên thụ nhất truy phủng đồ vật, bởi vì quá mức trân quý, ngay cả bọn hắn những này thánh giả đều không thể nhúng tay trong đó, từ đó càng là dẫn đến vật này khan hiếm. Hiệp trợ Yêu Yêu luyện chế tổ long đan việc phải làm này, lúc trước không biết bao nhiêu người du thần cảnh đến tranh đoạt, nhưng cuối cùng rơi vào Từ Bắc Diễn trên đầu, cái này không chỉ là hắn tự thân ưu tú nguyên nhân, phía sau cũng có được ba vị này sư tôn thôi động, tại trong chư thiên thành này, tụ tập lấy trong chư thiên nguyên anh, pháp vực, có thể nói là tinh anh trong tinh anh, nếu là không có chút bối cảnh, làm sao có thể đoạt được Mỹ Xoa, từng, vị trí này không thể để cho, Câu Lan Thánh Giả thản nhiên nói, Độc Hỏa Thánh Giả nói, Chu Nguyên kia hẳn là bước vào du thần cảnh không lâu, thật muốn so với năng lực, tự nhiên xa xa không kịp Bắc Diễn, nhưng thần nữ thủ đoạn phi phàm, thật muốn tương trợ, cũng nhất định có thể để tiểu tử kia nhặt chút tiện nghi, cho nên nếu thần nữ dẫn đầu đánh vỡ công bằng, đây cũng là không thể trách chúng ta cũng chơi điểm bàn ngoại chiêu. Độc Hỏa Thánh Giả cười cười, sau đó giật một sợi tóc xuống tới, tóc kia thiêu đốt lên lục viêm, nếu là nhìn kỹ lại mà nói, trên đó phản phất là khắc rõ vô số đường vân cổ lão, lục liễu. Câu Lan hai vị thánh giả thấy thế, cũng là cong ngón búng ra, có hai đạo vĩ lực rót vào trong sợi tóc kia, lập tức trên sợi tóc lục viêm tẩn tán, mà sợi tóc cũng là thời gian dần trôi qua hướng tới trong suốt, cuối cùng tựa như là hoàn toàn biến mất trên thế gian. Độc Hỏa cầm trong tay vô hình sợi tóc, đưa cho Từ Bắc Diễn, trong 13 vị pháp vực cường giả hiệp trợ luyện đan, hẳn là có người ngươi nhận biết, ngươi quay đầu mời hắn tụ lại, âm thầm đem tóc này thôi động, nó tự sẽ tại người vô pháp phát giác ở giữa dung nhập nó thể nội. Tóc này cũng không có những chức năng khác, nhưng ngày đó lúc luyện đan, lão phu đem nó dẫn động, thì là có thể làm cho người kia nguyên khí mất khống chế một cái chớp mắt, loại mất khống chế này một khi khuếch tán, liền sẽ đảo loạn 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí, thuật này bí ẩn, do ta ba người liên thủ, cho dù ai cũng không thể nhận ra, ngoại nhân đến xem, sẽ chỉ cảm thấy là Chu Nguyên kia năng lực không kịp, không cách nào khống chế dẫn đạo 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí, từ đó làm cho luyện đan thất bại, mà lần này sau khi thất bại, hắn cũng hẳn là không mặt mũi nào lại muốn vị trí này. Từ Bắc Diễn nhìn qua Độc Hỏa Thánh Giả trong tay cầm vô hình đồ vật, dường như có chút chần chờ. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Chu Nguyên kia vốn không như ngươi, ngươi tự nhiên hẳn là thay vào đó, mà lại ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải thành thánh giả, hết thảy đều là hư ảo, mà chỉ có đặt chân thánh giả mới có thể đạt được suy nghĩ trong lòng. Bây giờ ngươi cần tổ long đan, vị trí này không thể bỏ lỡ. Độc Hỏa Thánh Giả trầm giọng dạy dỗ. Từ Bắc Diễn nghe vậy, ánh mắt hơi rét, chợt trịnh trọng gật đầu, cung kính đưa tay nhận lấy, cẩn tuân sư tôn dạy bảo, không sai, hắn làm ra cũng không phải là vì tư tâm, mà là vì có thể luyện chế ra càng nhiều tổ long đan, đây mới là có lợi cho chư thiên đại sự, Chu Nguyên kia muốn bằng vào quan hệ bám váy đến thay thế hắn, lại là quá mức ích kỷ, Chu Nguyên, vị trí này, ta so ngươi có tư cách hơn. Từ Bắc Diễn ánh mắt tĩnh mịch, bất luận là vị trí hiệp trợ luyện đan kia, hay là đứng tại thần nữ bên cạnh vị trí,